Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 62, góc truyện audio.com, ngồi nhìn ngắm đã chợt có tin nhắn của số máy lẹ nhưng nó cũng đoán ra là ai. Cóc cóc co nhóc mo do hốc hi hi ngu chua, chi roi may ha nhóc chua ngu rau, hu rau ra chi roi may nua ra may thu nha, giang lam di, cô lam di choan bi di ngu thôi, làm mét cô sao chua ngu nua. Mét do giang nam nghe nhắc cho đờ ngu nê mai nhóc danh hốc co ra coi ra banh hốc mai ha rau co roi nhóc thích rau chắc cô ra rau. Băn vay ra di ngoi choi voi chi lam voi may ông kia en si chan mun chết. Đờ coi, nêu lam song som nhóc ra choi sút rui ve. Vay hen co di mai en ti chi bài ớt nhóc ngu ngon. Chi ngu ngon, ha ha cô bé này, xưng chị hồn nhiên luôn. Kệ cho làm chỉ, từ từ mai mốt hả cho nhỏ biết sự thật bảo đảm có chuyện vui ca ca. Khuya rồi, nó nằm xuống ngủ để mai còn tranh thủ qua quán làm bù buổi sáng để tối đi diễn văn nghệ nửa. Sáng chủ nhật, bắt đầu ngày mới bằng cuộc gọi của chị, vừa bắt máy đã nghe tiếng oang oanh, nhóc nhóc dậy đi, thì dậy nè sáng sớm la dữ. Cô mấy lần mới chịu dậy ngủ nướng thấy sợ, ở tối qua thức hơi khuya, đâu đi si dậy sớm vậy trời, bữa nay chắc mưa quá, hi hi tại chủ nhật chứ bộ dậy tập thể dục, giỏi, cả năm tập đi si ngày chứ dề, xí, chị chăm tập lắm nghen. Đứng có sỏ xiên, chăm gì sáng nào NT cũng có người la để nghe TA ngủ đừng có phá. Cái đó khác, giờ khác mừ, thì khác, tập nhiều vào cô mập u đó. Sáng sớm chu ẻo nghe TA hoài nha nhóc con, nè nè tối nay nhóc làm gì hốc đi ăn KFC với chị đi. Rủ phong nửa, tối hả, tối mắc diễn văn nghệ trong trường, à diễn văn nghệ hả, nhóc con có hát nửa hả, hi hi cho chị coi nhóc hát với, thôi cho nhóc xin, lên hát mấy câu cho có. Hít coi chi, mắc cỡ hát sao đi si, hi hi nhóc con biết mắc cỡ nửa hen kệ nhóc chị vẫn thích coi. Chị muốn coi, trời, thôi bữa khác hát cho nghe chứ giờ diễn sơ sơ có mấy câu à, đây là lệnh. Hừ hừ, thôi xong, lệnh thì hết cãi rồi, đành cho chị địa chỉ với Tam rồi ngậm ngùi cúp máy. Vừa cúp máy thì nhỏ Thi gọi, cỡ này điện thoại trở nên bận rộn thiệt, nghe nè, sao gọi này giờ hồng đi si, chị gọi, anh ăn sáng chưa, chưa, anh có đi làm hốc. Giờ chuẩn bị đi làm nè. Ủa sao làm giờ này? Làm bù để chiều đi diễn văn nghệ 20-11. Vậy mà em hồng đi si coi. Thôi có gì đâu coi. Hát có mấy chữ rồi xong à, đang làm gì? Em đang đi dạo ngoài biển nè. Vui hốc vui, ở chơi với ngoại mà hốc vui gì? Thì cũng vui, mà tại nhớ hộp kem, lại nhớ hộp kem. Anh tưới nước chưa? Tưới rồi, anh nhớ cho nó ra nắng chút nha. Nhớ mà, hôm qua đi mua đồ diễn có gặp Hân đó. Vậy hả, sao gặp đi si hay dạ, ai biết chạy đại ai ngờ là qua đường gần nhà Hân. Hi hi đồ ngốc mua bản đồ đi, thôi kệ chạy lung tung mau nhớ hơn. Chiều anh diễn ở đâu? Bên Q10, rủi anh đi bằng gì? Chắc đi xe bus, chừng nào em về anh nhớ hát lại cho em nghe nha. Thì về đi hát cho nghe. Hi hi, anh ăn sáng đi, giờ em cũng về đi lễ với ngoại. Bye anh, nó im lặng thay đồ đóng cửa đi qua quán làm việc. Lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn đi si im lặng mỉm cười suy nghĩ về một người nào đó. Những ngày tháng đầu ở SC, thật nhộn nhịp, trong lớp mọi thứ im lặng bao nhiêu thì cuộc sống bên ngoài lớp của nó lại nhộn nhịp bấy nhiêu với thật nhiều sự kiện, thật nhiều người nó đi si gặp và cũng thật nhiều những điều kỳ lạ. Làm việc cả ngày, cuối cùng cũng đến giờ tập trung qua cơ sở chính để tham gia văn nghệ. Sinh viên mới nên đứa nào cũng háo hức hết, rất đông thành viên lớp kéo qua để thị uy sức mạnh của khóa đầu tiên trường tuyển hơn 100 người cho ngành học của nó. Ai tụ tập thì tụ tập còn no một thì lẳng lặng một mình đi xe bus lên cơ sở chính theo hướng dẫn của anh bạn làm chung. Góc truyện audio.com, nó cô dành đương nên dành bắt xe đi lên tận Bến Thành, xong mới bắt thêm một chuyến để về cơ sở chính trường nó. Vật lộn với đường SC đông nghẹt người. Cuối cùng nó cũng tới DC chỗ diễn văn nghệ lúc 6:30. Cũng còn kịp nửa tiếng. Xung quanh nó ai cũng rạng rỡ, ai cũng đồ đẹp trang phục này nọ để múa hát. Nó mặc bộ quần áo của nhỏ Hân chọn tuy giản dị nhưng có vẻ vừa phải, hợp để diễn bài hát nó tính hát và cũng thuận tiện để mặc đi chơi bình thường. Đang đi lơ ngơ thì thấy nhỏ Hân ngồi một đống trên ghế đá tách biệt hẳn với tất cả. Hích hích la có hứng mới đi, ai ngờ tới còn sớm hơn nhân vật chính nửa. Thật khó hiểu, nó tiến lại chỗ nhỏ Hân ngồi xuống bên cạnh. Sao, tới sớm vậy, ở nhà bùn, lang thang lên đây luôn. Mọi người chuẩn bị đông vui quá ha. Đâu đứng dậy coi coi. Nhỏ kéo nó đứng dậy xoay người nó vòng vòng, rồi kéo nó ngồi xuống lại. Ngồi đây make up cho. Hà, thôi thôi, con trai mà make up gì. đồ khùng, lên sân khấu hồng make up sao đẹp, thôi mà, để vậy đi si rồi, con trai đánh son phấn, hích hích kỳ lắm, có gì đâu, nhìn xung quanh đi, ai mà hồng make up nhẹ để sáng sân khấu, nó quay người nhìn quanh, đúng rồi, mấy thằng con trai lớp nó cũng đang bị ép vô góc đè ra make up la sung lên kìa. Bộ, phải make up mới đi si hả? Nói nhiều quá, ngồi yên coi, vậy là nó đành ngồi im du. Hít trời à, sao lần nào dính tới văn nghệ nó cũng bị dính tới vụ son phấn này hết nè trời. Nhỏ Hân ngồi chăm chú lôi đống son phấn của nhỏ ra make up cho nó. Mặt nhỏ kê sát lại người nó, hơi thở nhẹ nhẹ khiến nó cảm thấy có gì đó xao xuyến. Giờ nhìn kỹ lại nhỏ cũng đẹp đó chứ, chỉ có điều nhỏ hay make up đậm là mặt nhỏ có vẻ già dặn hơn so với tuổi của nhỏ, mai mốt một ngày đẹp trời nào đó phải góp ý mới đi si. Tô son chết phấn cả buổi trời nhỏ mới chịu thả nó ra. Đi vòng vòng lại tụ họp với đám diễn chung, con nhỏ Phó Phong chào lôi nó lại. Nè em mờ lại đây make up cho nè. Ai make up cho đẹp vậy? Bạn gái nó chứ ai ngồi một đống kia. Thằng âm binh nào tài lanh chỉ tay về phía nhỏ Hân. Trời sướng ha, đi diễn văn nghệ cũng có người hộ tống nửa. Cán bộ có khác, nó chẳng quan tâm, đi vòng vào căn, tin mua hai ly sting mang ra chỗ nhỏ Hân ngồi. Nè uống nước đi, nhỏ Hân nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đang mơ hả ta, bữa nay sao đi si ga, lăng tự giác vậy nè. Thì uống đi, diễn rồi kìa, nó chỉ tay về phía sân khấu. Buổi biểu diễn đã bắt đầu, nó với nhỏ Hân vẫn ngồi im một chỗ để coi từ xa. Sân trường như vỡ tung với những tiếng reo hò cổ vũ của sinh viên. Thi thoảng nó nhìn quanh để tìm coi chị với anh Phong có vào cô. Hình như Hồng thấy, chắc chị với anh Phong cô vào rồi, vậy đỡ. Khỏi phải bị áp lực, MC giới thiệu tiết mục của nó. Chết cha, vậy là ba chân bốn cẳng chạy lại sân khấu. Thực ra chẳng có gì quá áp lực vì nó cũng quen diễn trên sân khấu, có điều tự nhiên nhỏ Hân đứng xem nên làm nó thấy hơi run. Nhìn quanh xuống dưới, trời ơi, chị của nó với anh Phong đang đứng một cục trong góc đưa tay vẫy vẫy cổ vũ nó kìa. Hích hích trời ơi cho con dũng khí để bớt rung. Hát có 4-5 câu thôi mà hích hích. Bài hát vang lên, giai điệu quen thuộc của ca khúc, những nụ cười trở lại. Thực ra nó chỉ hát một đoạn trong toàn bài hát, hát đôi với một nhỏ khá xinh. Mỗi tội hôm nay ăn gian mang giày cao gót nên cao hơn nó. Hích, đúng là bị dìm hàng mọi lúc mọi nơi mà. Hát xong, may qua Hồng bị quên lời. Nhất là lúc hát nhìn về phía chị le lưỡi trêu, thiếu điều muốn bỏ mic luôn. Cách chương.